Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, thực lực không ngang nhau không thể được. Sở dĩ nói là cao nhất, nguyên nhân chính là lệnh triệu tập này nhằm vào mặt chính là thiên hạ tất cả sát thủ. Cũng không giới hạn tại một môn một phái một đám một hồi một cái đường khẩu. Nhưng phàm là sát thủ, liền nhất định phải tuân theo lệnh này hành động. Mà lệnh này sở dĩ có như thế to lớn quyền hạn. Một thì là bởi vì lệnh này chính là năm đó hùng cứ thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tòa. Đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất sát thủ Tôn Trường Không lập sát thủ lệnh phù. Tôn Trường Không năm đó uy lâm thiên hạ, bá sát vũ nội, ép tới quần hùng thiên hạ tất cả đều cúi đầu nghe theo. Không dám không theo, cũng là vị này, có xét thấy giang hồ báo thù không ngừng, sát thủ thu ngân bán mạng, không kiêng nể gì cả, là lấy làm ra tới này tuyệt sát lệnh. Trong lòng thâm ý lại là vì ước thúc thiên hạ sát thủ làm việc. Có thể nói di trạch nhiều hơn. Cho dù quân này sau khi qua đời, cái này tuyệt sát lệnh nhưng vẫn bị thiên hạ sát thủ phụng làm thần vật. Không người dám phạm, mà đạo này tuyệt sát lệnh. Một mực tại Vô Tình Lâu cung phụng. Đây cũng là Vô Tình Lâu phát triển lớn mạnh căn bản nguyên nhân chỗ. Càng thêm là Vô Tình Lâu không phục Xâm La Đình lớn nhất lực lượng chỗ. Bây giờ, cái này tuyệt sát lệnh lại khởi động. Phàm là có chút kiến thức, có chút nhãn lực, biết khối này lệnh phù đại biểu ý nghĩa người. Nhìn xem trên bầu trời tuyệt sát lệnh, đều muốn nhịn không được trong lòng run lên. Tuyệt sát lệnh, Vân Dương ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Xem ra cái kia Hận Biệt Ly cũng là thật sự nổi giận a. Theo không chịu nổi, Nhất Điện Tần Quảng Vương hắc hắc cười lạnh. Hận Biệt Ly tự cho là chính mình có thể không đếm xỉa đến tọa sơn quan hổ đấu, bây giờ lại còn không phải áo phát ra tuyệt sát lệnh cầu viện. Thật sự là đánh chính mình một cái vang dội miệng. Vân Dương đứng chắp tay, cười nhạt nói, không có người, cũng không có bất kỳ môn phái nào, tại đối mặt Tứ Quý Lâu khủng bố công kích thời điểm, còn có thể có một trận chiến thắng chi lực lượng. Xâm La Đình đã dùng hiện thực nói cho đám người, Vô Tình Lâu lại sao dám nhẹ thử. Nhưng ta làm sao cũng nghĩ không thông. Nhất Điện Tần Quảng Vương gãi gãi đầu, nói, Kiếm Tuyết Xương ba tên này là thế nào tìm tới Vô Tình Lâu? Cái này không có đạo lý a. Vân Dương thản nhiên nói, theo như truyền thuyết, Huyết Đao Đường Đường chủ Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly chính là kết bái huynh đệ. Giao tình tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc, mà bây giờ tình huống là Hồng Trảm vô tung vô ảnh, Kiếm Tuyết Xương tam đại tôn giả đương nhiên muốn đi tìm có khả năng nhất biết Hồng Trảm hạ lạc Hận Biệt Ly. Kỳ thật liền xem như Tứ Quý Lâu không có dẫn đầu động thủ, Vô Tình Lâu cũng sẽ âm thầm tham dự Hồng Trảm Huyết Đao Đường cùng Tứ Quý Lâu chi chiến. Bởi vì, căn cứ ta được đến tuyên báo, Hồng Trảm lúc này đã cùng Hận Biệt Ly ở ngoài thành hội hợp. Ngược lại là đỉnh chứng tam đại tôn giả tiên hạ thủ vi cường. Tiêu diệt Vô Tình Lâu chiến lực tiến hành chính là dự kiến trước. Vân Dương nhàn nhạt cười, Nhất Điện Tần Quảng Vương bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy a. Chuyện này có thể nói bí ẩn, bằng vào ta Xâm La Đình tư liệu tình báo trước đây lại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Một lời, chưa hết, lại thêm một cái càng thêm không hiểu nghi vấn. Thế nhưng là chuyện này Kiếm Tuyết Xương lại là làm sao mà biết được? Tứ Quý Lâu hệ thống tình báo lại khổng lồ đến thế. Vân Dương như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, khóe miệng treo lên nụ cười ý vị thâm trường, thản nhiên nói, đó cũng không phải, tình báo này là ta tiết lộ cho bọn hắn, tả hữu muốn để bọn hắn lĩnh nhân tình, càng nhiều càng tốt không phải sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhất Điện Tần Quảng Vương im lặng, Hóa ra chân chính kích động Phong Vân kẻ cầm đầu, liền ở trước mặt mình như thế bình yên ngồi đâu. Có thể ngươi lại là làm sao mà biết được? Ngay cả Sâm La Đình cùng Tư Quý Lâu cũng không biết tình báo. Phải làm coi là tin tức tuyệt mật a. Nhất Điện Tần Quảng Vương sau một lúc lâu mới nhớ tới hỏi câu nói này. Vân Dương cười ha ha, ta tự nhiên có nguồn tin tức con đường. Ta muốn nhằm vào thế nhưng là Tư Quý Lâu, coi như chiến lực không kịp, ngay cả phương diện khác cũng tận đều không kịp mà nói. Vậy còn đấu cái gì? Từ khi Thủy Vô Âm chỉnh hợp cửu tôn mạng lưới tình báo đến nay, Vân Dương thế nhưng là biết được rất rất nhiều đương thời bí ẩn. Nhất là, hiện tại những sát thủ này, tất cả đều đi vào Thiên Đường Thành trong ngoài, tất cả đều ở vào Thủy Vô Âm trong đại bản doanh. Nếu là ngay cả điểm ấy đều nghe ngóng không ra, Thủy Vô Âm còn không bằng đập đầu chết được rồi. Cái này tuyệt sát lệnh vừa ra, thiên hạ sát thủ thế tất sẽ tụ tập nơi này. Nhất Điện Tần Quảng Vương trong mắt có nóng bỏng chưa từng có. Đây chính là thiên hạ sát thủ trong lòng thánh vật. Từ xưa đến nay, ngoại trừ Tôn Trường Không, không còn có người thứ hai có thể có thành tựu như thế này. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể tại tuyệt sát lệnh dưới kính dâng chính mình kiếp sống sát thủ một phần xuất thủ. Có thể xưng chúng ta làm sát thủ nghề này tha thiết ước mơ sự tình. Mà tuyệt sát lệnh xuất hiện cũng là thiên hạ sát thủ muốn xem đến một màn. Tuyệt sát lệnh ra, giang hồ thần phục. Câu nói này có thể cũng không phải là nói một chút. Ân, ngươi đoán chừng Vô Tình Lâu lần này xuất động tuyệt sát lệnh có thể tụ tập đến bao nhiêu sát thủ? Vân Dương chậm rãi hỏi. Phỏng đoán cẩn thận, Nhất Điện Tần Quảng Vương trong lòng tính toán một chút, nói, 1 vạn người, con số này chữ khẳng định là có, mà lại những này cũng đều vẻn vẹn chỉ giới hạn ở tại thiên cảnh đẳng cấp sát thủ. Chân thực đến nhân số, chỉ nhiều không ít, tuyệt sát lệnh, đối với thành lập môn phái sát thủ, cũng là chưa chắc có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng mà đối với những sát thủ độc lai độc vãng kia, nhất là thành danh sát thủ, lại có được gần như thần thánh đồng dạng ý nghĩa. Bởi vì năm đó Tôn Trường Không vẫn là một người độc lai độc vãng, độc hành thiên hạ, 1 vạn người, 10,000 tên thiên cảnh tu giả. Tần Quảng Vương, lời này của ngươi có thể hay không quá mức nói ngoa đây? Vân Dương kinh ngạc nói. Không phải là Vân Dương nhát gan cái gì, thật sự là Tần Quảng Vương báo ra cái số này thực sự quá khoa trương một chút. Đừng nhìn Vân Dương bên người bằng hữu, địch nhân tất cả đều sớm đã vượt qua thiên cảnh thời hạn. Nhưng thiên cảnh tu giả tại thế này mà nói, vẫn như cũ là một cái đỉnh phong cấp độ. Người bình thường trong mắt đương thời người mạnh nhất thực lực cũng chính là 10 thành đại viên. Mãn võ giả tông sư mà thôi, mà thiên cảnh lại là so 10 thành đại viên mãn còn muốn tiến thêm một bước truyền thuyết cấp số. Trước đó mất mạng tại cửu tôn phủ Vân Hải thần Long Lương Vân Kỳ, mới chỉ là 10 thành đại viên mãn đẳng cấp, cũng đã là đại nguyên đế quốc truyền kỳ. Hiện tại Tần Quảng Vương trong miệng, trực tiếp chính là 10,000 cái thiên cảnh sát thủ. Cái này thật không phải là đùa giỡn hay sao? Ha ha, Vân công tử kiến thức không khỏi quá mức cực hạn. Trên giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, thanh danh càng vang dội kỳ thật chưa hẳn thật có quá nhiều có thể nước. Tán trong giang hồ sát thủ cao thủ càng là vô số kể. Này tuyệt sát lệnh vừa ra, tất nhiên như là một trận gió lốc, phá khắp giang hồ, chỉ cần thời gian đầy đủ. Cho dù là những sát thủ tại phía xa núi tuyết thảo nguyên, thậm chí vô tận đại mạc, vô tận biển sâu bên cạnh kia, cũng đều sẽ chạy tới. Đây chính là tuyệt sát lệnh uy lực, cũng hoặc là nói là mỹ lệ. Ta nói 10,000 số lượng, coi là thật chỉ là bảo thủ nhất đánh giá số. Mà lại, còn giới hạn tại trong vòng 7 ngày có thể tụ tập lại nhân thủ. Về phần thời gian dài hơn sau cuối cùng có thể tụ tập lại bao nhiêu? Đó là căn bản là không có cách tính ra. 10.000 thiên cảnh sát thủ vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Cuối cùng tụ tập nhân số không cách nào tính ra. Vân Dương lại lần nữa bị chấn một cái, lập tức mừng tít mắt. Đây là thỏa thỏa tin tức tốt a. Nếu là những người này đều cùng Tứ Quý Lâu đối mặt, chậc chậc, suy nghĩ một chút liền kích động a. Như vậy Tứ Quý Lâu tại Thiên Đường thành lực lượng liền không đủ, xa xa không đủ. Vân Dương yên lặng nói ra. Không tệ, chỉ cần những sát thủ này có thể một người kính dâng một lần xuất thủ. Chỉ bằng Tứ Quý Lâu hiện tại chút nhân thủ này, căn bản liền không chịu nổi một kích. Nhất Điện Tần Quảng Vương có chút khoái ý mà nói. Chớ đừng nói chi là, trong giang hồ còn có không ít không có danh tự, nhưng là tu vi lại là cao kinh khủng loại sát thủ thần bí kia. Loại người này, chỉ cần tùy tiện xuất động một cái, liền đầy đủ gạt bỏ Kiếm Tuyết Xương tam đại tôn giả. Vân Dương lặng lẽ nghĩ muốn, nói, vậy cũng không được, song phương thực lực mất cân bằng đối với đến tiếp sau kế hoạch cũng là bất lợi. Còn có, hiện tại còn xa xa không có đến Huyết Đao Đường cùng Vô Tình Lâu Sơn cùng Thủy Tận thời điểm. Vô Tình Lâu Hận Biệt Ly vì sao muốn ở thời điểm này liền phóng ra đến tuyệt sát lệnh, ở trong đó chỉ sợ có huyền cơ khác a. Vân Dương nhìn xem Nhất Điện Tần Quảng Vương, Nhất Điện Tần Quảng Vương cười khổ một tiếng, đúng là có huyền cơ khác. Xâm La Đình hiện tại đã bị đánh phế đi, đoán chừng Hận Biệt Ly đã sớm có xuất ra tuyệt sát lệnh, hiệu lệnh thiên hạ sát thủ ý nghĩ. Nói chung trước đó là đang chờ đợi phù hợp thời cơ. Một khi thời cơ chín muồi, tuyệt sát lệnh ra, nghe hỏi đến đây sát thủ, chỉ cần có 1/10, gia nhập Vô Tình Lâu. Như vậy, Vô Tình Lâu chính là từ xưa đến nay to lớn nhất sát thủ môn phái. Mà lại hiện tại còn không cần lo lắng Xâm La Đình chèn ép. Lúc này trùng hợp Tứ Quý Lâu xuất thủ, xem như cho Hận Biệt Ly dạng này một cái tương đối đặc biệt lấy cớ đi. Thì ra là thế, bất ngờ trong đó còn có dạng này một tầng thâm ý. Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Nhất Điện Tần Quảng Vương mẫn cảm nói ra, ngươi muốn đi tìm Kiếm Tuyết Xương? Vân Dương nói, đương nhiên, nếu là dễ dàng như vậy liền bị đoàn diệt, không thể được. Địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu, cũng có thể là đồng lõa, lại hoặc là người hỏng sự tình, mật báo, hay là ta bị người trong giang hồ tối thiểu nhất nghĩa khí vị trí a. Vân Dương một mặt chính khí, nói, tại Nhất Điện Tần Quảng Vương một mặt đau răng vẻ mặt. Vân Dương phiêu nhiên mà đi, dấu bé canh bốn, mệt không muốn giọt. Thật hối hận tối hôm qua uống nhiều quá nói canh bốn. Kiêng rượu, lần này thật giới, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.